Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 26 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Diệp Vân Tuấn lên xe, nhưng lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở trong xe rất bí bách. Hôm nay anh vốn định đến để hỏi Sở Anh Lạc về chuyện 5 năm trước, nhưng không ngờ cô ta lại nhắc đến Diệp Nam Vương. Chuyện Diệp Nam Vương là người cung cấp thông tin cực kỳ bí mật, thậm chí để bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy, cấp trên đã áp dụng các phương pháp bảo vệ vẹn toàn. Nhưng cuối cùng thân phận của Diệp Nam Vương vẫn bị bại lộ. Lúc đó chỉ có Sở Anh Lạc ở bên Diệp Nam Vương. Sở Anh Lạc là đối tượng hiểm nghi lớn nhất. Thậm chí cấp trên còn định điều tra cô ta, nhưng cô ta lại mang thai vào đúng lúc này. Cô ta mang thai con của Diệp Nam Vương. Sau khi bà của Diệp biết Diệp Nam Vương có con, nói gì cũng phải đích thân đến đón Sở Anh Lạc từ Vân Nam về. Anh là người ngăn cản, rồi lại đích thân đi đón cô ta về. Tuy nhiên, về kết quả điều tra về Sở Anh Lạc, Diệp Vân Tuấn không hề thả lỏng một chút nào. Mọi chứng cứ đều thấy cô ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Diệp Ân Tuấn không biết trước khi chết em trai mình có tâm trạng thế nào, nhưng chắc chắn cậu ấy thật sự yêu Sở Anh Lạc. Chính vì lý do đó, Diệp Ân Tuấn mới không tiếp tục điều tra thêm, thậm chí còn đón Sở Anh Lạc về nhà họ Diệp, tất cả chỉ vì là con trai của Diệp Nam Vương. Nhưng cái gai này đã đâm sâu vào tim của Diệp Ân Tuấn, không thể rút ra được. Bây giờ Sở Anh Lạc lại nhắc đến Diệp Nam Vương lần nữa, khiến cho Diệp Ân Tuấn nghĩ đến những nghi ngờ trước đây của mình. Anh cảm thấy cần phải điều tra thêm. Cho dù là Nam Phương trách anh, thì anh cũng phải biết được sự thật. Vì bây giờ anh không chỉ là một mình, sau lưng anh còn có vợ con, cần được bảo vệ. Diệp Vân Tuấn lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Sự im lặng hút thuốc. Rất lâu rồi anh cũng không hút thuốc, nhưng bây giờ anh rất cần thuốc để làm tê dại chính mình. Sở Anh Lạc nói Diệp Vân Tuấn chết vì anh, có một chuyện không ai biết, đó là bí mật giữa anh em họ. Thế nhưng Sở Anh Lạc lại biết, điều này cho thấy khi đó Diệp Nam Vương rất yêu và tin tưởng cô ta. Vậy mà trái tim người phụ nữ này lại không dành cho việc Nam Vương, khiến cho Diệp Ân Tuấn rất đau lòng. Năm đó Diệp Ân Tuấn vẫn đang tham gia một nhiệm vụ bí mật trong quân đội. Sau đó vì nhiệm vụ bị bại lộ buộc anh phải rút luôn, chuyển về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng anh và Diệp Nam Vương là anh em sinh đôi, ngoại hình của hai người giống nhau. Nếu Diệp Nam Vương ở Hải Thành, ở trong phạm vi khả năng bảo vệ của anh, có lẽ Diệp Nam Vương sẽ không chết, nhưng cậu ấy lại đến Vân Nam, đến nơi nhiệm vụ thất bại trước kia, để lộ thân phận, nhưng vết thương chí mạng đối với Diệp Nam Vương. Nhưng cậu ấy vẫn nhận được tin rằng có người coi Diệp Ân Tuấn là mình, liên tục nhằm vào anh ở khắp nơi. Mà sau khi Diệp Nam Vương biết mọi chuyện, chẳng những không làm rõ thân phận mình, ngược lại còn hoạt động ở dưới thân phận của Diệp Ân Tuấn, cậu ấy muốn bảo vệ anh. Cho nên cuối cùng Diệp Nam Vương chết bi thảm. Diệp Ân Tuấn đau khổ không muốn sống. Nhưng mà chuyện này sau khi Diệp Nam Vương chết anh mới biết, còn Sở Anh Lạc đã biết từ trước. Nói lên rằng Diệp Nam Vương đã nói kế hoạch của mình cho cô ta. Bây giờ chẳng những 5 năm trước Thẩm Hạ Lan phải trải qua những gì, anh còn muốn biết Sở Anh Lạc đóng vai trò gì ở trong chuyện của Diệp Nam Vương. Khói thuốc lá nồng nặc, Diệp Vân Tuấn ho sặc sụa, vành mắt đỏ hoe, nhưng anh vẫn không dừng lại. Thậm chí anh còn có một ý nghĩ kỳ quái. Nếu anh ho được tim của anh ra có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không? Có phải có thể không cần buồn bã, đau lòng như thế này không? Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, mặc dù Diệp Vân Tuấn vẫn không thể bình tĩnh lại, nhưng cũng không thể ở ngoài quá lâu. Anh sợ rằng Thẩm Mã Lan tỉnh dậy sẽ lo lắng cho mình. Sau khi sương sang lại, Diệp Vân Tuấn lấy xe trở về bệnh viện. Thẩm Hạ Lan vẫn chưa dậy. Diệp Vân Tuấn sợ khói thuốc ở trên người sẽ kích thích đến Thẩm Hạ Lan. Anh vội vàng vào phòng vệ sinh thay quần áo. Vết thương của anh không thể dính nước, anh chỉ có thể dùng khăn lau người. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy động tác của Diệp Vân Tuấn. Ánh mắt cô hơi chuyển động nhưng vẫn nhắm mắt lại ra vờ như không biết chuyện gì. Thật ra từ lúc Diệp Vân Tuấn rời ra khỏi phòng bệnh là cô đã tỉnh. Vụ hỏa hoạn 5 năm trước đã khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Bên cạnh không có ai để bầu bạn, cô không ngủ được.

cô hơi thẹn thùng nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói. Chú ý vết thương của anh, đừng để cho bị dính nước. Hay là em vào giúp anh nhé. Diệp Vân Tuấn hé mở cửa phòng tắm, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy không sót gì dáng người hoàn hảo của anh. Cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng hồi thổi tới, vội vàng kéo chăn lên che mặt. Động tác ngượng ngùng của cô khiến cho Diệp Vân Tuấn bật cười ha ha. Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí mập mờ của họ. Tống Đình mang đồ ăn sáng tới rất đúng giờ. Chợt phát hiện sắc mặt của Tổng Giám Đốc nhà mình rất tốt. Miệng luôn mỉm cười thì biết tối qua Tổng Giám Đốc rất vui. Anh ho khan một tiếng. Tổng Giám Đốc Diệp, anh vẫn luôn nghe báo cáo cuộc họp thường kỳ hôm qua chứ ạ? Không nghe nữa, cậu tự lo liệu đi. Diệp Vân Tuấn xua tay. Hiển nhiên ghét bỏ Tống Đình ở đây quá nhiều. Tống Đình cũng hiểu, mỉm cười rời khỏi phòng bệnh. Nhưng Thẩm Hà Lan vẫn cảm thấy ánh mắt lúc của Tống Đình ra về có một chút mập mờ. Cô hắng giọng. Từ giờ đến buổi tối em sẽ về nhà với con trai, anh ở đây một mình đi. Em đành lòng để anh ở trong phòng bệnh chống trải một mình hay sao? Diệp Vân Tuấn lập tức chán nản, Thẩm Mạn Lan không nhìn anh, nói nhỏ. Ánh mắt mọi người nhìn em đều có gì đó không ổn, em đâu có làm gì. Có phải em đang phàn nàn anh không làm gì cho em, nên em rất thất vọng đúng không? Vừa nói Diệp Vân Tuấn vừa bước nhanh tới, giam Thẩm Mạn Lan giữa mình và bức tường. Anh muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan trở nên hơi căng thẳng. Em nghĩ sao, bà Diệp? Xong rồi Diệp Vân Tuấn lại trở nên càn càn. Thẩm Mạn Lan thấy mình ở trước mặt Diệp Vân Tuấn như một con thỏ. Cô vội vàng đẩy anh ra rồi nói. Em đói rồi, em muốn ăn. Anh cũng đói. Diệp Vân Tuấn kịp thời nắm lấy tay cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay của anh khiến cô có một chút vô lực. Hãy nhớ rằng anh đang là bệnh nhân có được không? Thẩm Mạn Lan không thể từ chối quá đáng quá. Nhưng cô thật sự rất lo cho cơ thể của Diệp Ân Tuấn. Thấy Thẩm Mạn Lan thật sự đau lòng cho mình, Diệp Ân Tuấn không trêu cô nữa. Anh dắt tay cô đi tới bàn ăn. Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng. Nếu anh không mệt thì chúng ta nói về chuyện bản thiết kế xe nhé. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện vụn vặt khiến cho Thẩm Mạn Lan sao nhãng công việc của mình. Hiện giờ nghĩ đến mục đích mình tới Hải Thành, cô muốn tranh thủ lúc bị thương, nhanh chóng làm xong bản thiết kế. Bây giờ Diệp Ân Tuấn mới nhớ tới còn chuyện này. Lúc này rồi mà em vẫn còn nhớ được tới công việc, xem ra anh chưa đủ cố gắng. Diệp Ân Tuấn hơi sầu muộn, anh cảm thấy đồ quyến rũ của mình không được như trước nữa. Nếu không thì tại sao Thẩm Mạn Lan vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện bản thiết kế? Trước đây Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh là không còn nghĩ gì khác nữa. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan liền bật cười. Tổng Giám Đốc Diệp, anh nghĩ đi, em là nhà thiết kế xe mà anh mời về để tham gia hợp tác. Bây giờ ngày ký kết hợp đồng càng ngày càng gần mà em vẫn để giấy trắng. Đến lúc đó, em không biết phải giải thích như thế nào với Trình Siêu. Diệp Ân Tuấn lại nghe Thẩm Mạn Lan nhắc đến đường Trình Siêu. Lần này không nhịn được nữa rồi. Anh lại gần Thẩm Mạn Lan nói từng chữ. Đường Trình Siêu có ân với em và con. Nhưng Hạ Lan, anh cũng là đàn ông, anh sẽ ghen. Anh biết ơn sự hy sinh của anh ấy dành cho em và con, nhưng chỉ có thể là biết ơn mà thôi. Anh không quan tâm tình cảm của em với anh ấy là thế nào, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em và con, không bao giờ. Thẩm Mạn Lan thấy anh nghiêm túc vậy thì đột nhiên cười nói. Trình Siêu chỉ là bản thân của em mà thôi, hay nói chính xác hơn là một người anh trai. 5 năm nay, anh ấy bảo vệ em và con như là người nhà. Em mang ơn anh ấy, cả đời này không thể trả hết. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì đừng làm khó em. Em là nhà thiết kế của tập đoàn HG, được cử đến để hợp tác với anh. Trong công việc, em vẫn hy vọng chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận, được chứ? Diệp Ân Tuấn chưa thấy Thẩm Hạ Lan như vậy bao giờ. Khi nói về công việc, hai mắt cô như có ánh sáng lấp lánh. Niềm yêu nghề và sự nhiệt tình với công việc của cô khiến cho Diệp Ân Tuấn bị mê hoặc. Em rất thích thiết kế xe hơi sao? Cũng coi là vậy, ban đầu khi mới tiếp xúc vẫn là anh. Anh thích thiết kế ô tô, luôn về nhà mày mò những bản thiết kế. Mặc dù khi ấy em không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy những thứ anh vẽ ra là đẹp nhất. Sau này khi ở nước ngoài, Trình Siêu nói em cần phải thành tạo một nghề. Như vậy em và con mới có chỗ đứng ở trong xã hội. Khi đó em cũng không biết phải làm sao. Trong đầu hiện lên một bản thiết kế của anh.

Cậu chủ Hoắc. Bà Thẩm khẽ gật đầu, không khiêm tốn nhưng cũng không hống hách. Hoắc Chấn Đình gật đầu với họ, tỏ vẻ kính trọng. Tống Đình đã ra khỏi phòng, thấy Hoắc Chấn Đình vẫn còn chưa đi thì hơi ngạc nhiên. Cậu chủ Hoắc, còn chuyện gì sao? Giúp tôi nói với Lisa rằng tôi có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy. Bảo cô ấy có thời gian thì liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Hoắc Chấn Đình cũng không phải là kẻ bám giết công buông. Ba mẹ vợ của Diệp Ân Tuấn tới thăm Lisa, nói lên Diệp Ân Tuấn thật sự quan tâm cô ấy. Vì vậy, anh cũng không thích hợp ở lại ở trong hoàn cảnh này. Tống Đình lịch sự nhận lấy danh thiếp, sau đó tiễn Hoắc Chấn Đình đi. Ba mẹ Thẩm sốt ruột nhìn Tống Đình. Tống Đình cười nói, hai bác, vào với cháu đi ạ. Khi mẹ Thẩm nghe thấy Tống Đình nói vậy thì ít nhiều có một chút kích động. Hai người theo Tống Đình vào phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan đang thu dọn bàn vẽ, nhìn thấy hai người đi vào cực kỳ vui vẻ. Cô chú tới rồi sao? Mau ngồi đi ạ. Vừa nãy trong mải vẽ tranh không nghe thấy cô chú tới. Cháu xin lỗi. Không sao không sao. Cháu đang vẽ cái gì vậy? Ánh mắt mẹ Thẩm nhìn Thẩm Mạn Lan nhiệt tình hơn. Thẩm Mạn Lan không nhận ra điều đó. Cô cười nói, không có gì đâu ạ, công việc thôi ấy. Cháu học thiết kế xe hơi, có chút linh cảm nên định vẽ ra. Nhưng vẽ mãi mà vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, có lẽ vẫn thiếu cảm hứng. Cô ngượng ngùng xoa đầu sau. Trước mặt ba mẹ, cô vô tình bộc lộ bản tính trẻ con của mình. Nhìn thấy hành động quen thuộc thuở nhỏ của Thẩm Mạn Lan, mắt của ba Thẩm chợt ươn ướt. Mang ra đây cho chú xem cho, có lẽ chú có thể cho cháu một chút gợi ý. Đương nhiên nếu cháu ngại thì thôi. Bà Thẩm rất ít khi chủ động nói gì, nhưng Thẩm Á Lan biết hồi còn trẻ ba Thẩm đã từng làm nghiên cứu mỹ thuật. Không, không, cháu còn ước gì bác chỉ bảo ấy ạ. Thẩm Á Lan nhanh chóng lấy ra bản vẽ đưa cho ba Thẩm, sau đó ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh như một đứa bé ngoan. Tống Đình cảm thấy Thẩm Á Lan ở trước mặt ba mẹ Thẩm như đã trở thành một con nuôi, hoàn toàn khác. Anh không nói gì đi ra ngoài, lại để không gian cho gia đình cô. Ba Thẩm nhìn tác phẩm của Thẩm Mạn Lan có một chút tán thưởng. Đây là tranh cháu vẽ. Cháu vẽ linh tinh thôi, không lọt được vào mắt chú đâu ạ. Thẩm Mạn Lan hơi căng thẳng. Khi còn nhỏ cô đã bị ba Thẩm phê bình rất nhiều vì bài tập môn mỹ thuật. Sau khi học thiết kế xe hơi, Thẩm Mạn Lan vô thức tránh được rất nhiều vấn đề về mỹ thuật, nhưng cũng giữ lại một số thói quen của ba Thẩm. Ánh mắt của ba Thẩm nhìn Thẩm Mạn Lan càng mãnh liệt hơn. Bây giờ ông gần như có thể khẳng định cô gái trước mắt chính là con gái Thẩm Mạn Lan của mình. Ông kích động cầm lấy giấy vẽ nói, kỹ năng vẽ rất tốt, có thể thấy được đã luyện từ nhỏ. Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt, lúc này mới giật mình nhận ra điều gì, nhưng cô cũng không che giấu mà cười nói, vâng, từ nhỏ cháu đã được ba hướng dẫn, khi ấy còn có cảm thấy cực kỳ uất ức, bây giờ lại là tài sản quý giá, có lợi cả đời. Ba Thẩm gật đầu hài lòng. Vẽ tốt lắm, nhưng có một vấn đề ở đây. Nếu có thể vẽ các đường cứng hơn một chút nữa thì tốt. Như vậy bố cục tổng thể sẽ đẹp hơn, cũng có thể bổ sung cho nhau. Nói xong ba Thẩm cầm bút vẽ, Thẩm Mạn Lan đang để ở trên giấy phác họa vài nét. Thẩm Mạn Lan cảm thấy điểm mình nghĩ mãi mà không ra bỗng trở nên rõ ràng. Cảm ơn chú. Thẩm Mạn Lan vui vẻ cầm lấy cỏ vẽ lên sửa lại. Ba mẹ Thẩm liếc mắt nhìn nhau, ba Thẩm gật đầu với bà. Mắt của mẹ Thẩm bỗng nhiên đỏ hoe, quay đầu liến, lau nước mắt. Thẩm Mạn Lan sửa xong phần đó thì hào hứng nói, cô chú, cháu dẫn cô chú ra ngoài ăn nhé. Cô chú mang một ít đồ đến đây, cháu xem có thích ăn gì không. Mẹ Thẩm vừa nói vừa lấy ra cái bánh ngọt từ trong cặp lồng giữ nhiệt ra. Chóp mũi của Thẩm Mạn Lan hơi chua xót. Đây đều là những loại bánh ngọt mà cô thích nhất. Cháu cảm ơn cô. Cháu thích nhất là được rồi. Mẹ Thẩm thật sự cảm thấy cô là từ nãy rất chói tai. Nhưng tâm thời tứ con chưa muốn nhận lại họ. Có lẽ có nỗi khổ riêng. Bà thở dài nói. Mấy năm nay, Hải Thành đều truyền tin Ân Tuấn đang tìm con trai tên là Minh Chiết. Cô nhớ Ân Tuấn chỉ có một đứa con trai tên là Diệp Tranh. Cháu biết cậu bé Minh Chiết có đúng không? Cậu bé có phải là cháu ngoại cô chú không? Thật ra, hôm nay mẹ Thẩm đến là vì nghe được tin tức này. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới biết, để cứu Thẩm Minh Chiết mà thân phận của anh đã được phơi bày khắp cả Hải Thành. Chẳng trách, Diệp Vân Tuấn lại lo lắng đến mức Diêm Chấn bảo vệ hai đứa trẻ. Thẩm Mạn Lan vốn định giấu ba mẹ Thẩm, nhưng bây giờ, nhìn thấy họ trông có vẻ căng thẳng, cô cũng không đành lòng. Vâng, Cậu bé là cháu ngoại của cô chú tên là Thẩm Minh Chiết, năm nay đã 4 tuổi rồi ạ. Thật sự là cậu bé sao? Vậy bây giờ cậu bé sao rồi? Có bị thương không? Đã tìm thấy chưa? Khi nào cô chú mới được gặp cậu bé? Dù gì mẹ Thẩm cũng là phụ nữ, không kiểm soát được cảm xúc của mình mà lại rơi nước mắt. Bà nhìn bà xem, đang yên đang lành khóc cái gì vậy? Mặc dù ba Thẩm cũng rất sốt ruột nhưng vẫn an ủi vợ. Mẹ Thẩm lại vặn lại. Ông thì không sốt ruột chắc. Khi gặp cháu ngoại thì đừng có mà tranh với tôi. Tôi đâu có nói tôi không sốt ruột gặp cháu ngoại. Bà Thẩm cảm thấy mình đã bị mẹ Thẩm lừa rồi. Nhìn hai người đấu võ mồm, môi của Thẩm Hà Lan khẽ cong lên, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mình Chiết đang ở nhà tù nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn đã tìm người bảo vệ cậu bé. Trước mắt vẫn còn có một số người chưa bị bắt, cho nên chúng cháu không dám để cho Minh Chiết ra ngoài. Nếu cô chú muốn gặp cậu bé, thì khi nào cháu bảo cậu bé gọi video cho cô chú nhé. Bây giờ thật sự không thích hợp để gặp mặt. Cháu tạm thời, vào thời điểm thích hợp, cháu sẽ đưa Thẩm Minh Chiết đến gặp cô chú có được không? Thẩm Mạn Lan thấy mình rất bất hiếu. 5 năm này khiến cho ba mẹ chờ đợi trong lo lắng. Bây giờ còn không gặp được cháu ngoại, nhưng cô thật sự sẽ sợ hãi. Nghe nói tiểu tử bỏ chạy, sợ anh là cũng không giải thích gì, mà ngày nào Tống Khinh Giao cũng đợi ở cổng nhà họ Diệp, cô thật sự không thể mạo hiểm. Mặc dù mẹ Thẩm có phần thất vọng, nhưng nghe nói có thể gọi video với Thẩm Minh Chiết thì vẫn rất mừng. Được được được, cô chú về nhà chờ, gọi video thì khi nào cũng được. Đúng đúng đúng, cô chú già rồi, cũng ít ngủ, muốn thế nào cũng được. Bà Thẩm cũng nóng lòng, Thẩm Á Lan nhìn ra được sự nhiệt tình của họ với Thẩm Minh Chiết, cô ấy nấy cầm tay họ nói. Cô chú yên tâm, Minh Chiết là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ gọi cô chú sớm nhất có thể. Tốt quá rồi. Hai ông bà già cười vui vẻ. Cháu mau ăn đi, không ăn sẽ nguội mất, sau này không có việc gì thì đến nhà cô chú chơi, cô sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cháu ăn. Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Hạ Lan đầy âu yếm, bà rất muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng phải cố kìm nén. Mắt của Thẩm Hạ Lan cũng hơi ươn ướt. Vâng, có thời gian cháu sẽ tới, chỉ cần cô chú không chê cháu là được. Không đâu. Ba người lại trò chuyện, thêm vài câu nữa, rồi ba mẹ Thẩm cũng đứng dậy ra về. Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng cho bọn họ, nên nhờ Tống Đình đưa bọn họ về. Tống Đình hơi khó xử. Bà chủ, Tổng Giám Đốc Diệp bảo tôi bảo vệ cô, chuyện này... Ở đây có rất nhiều vệ sĩ rồi, không sao đâu, anh không đưa họ về tôi không yên tâm. Nghe Thẩm Á Lan nói vậy, Tống Đình cũng biết thân phận của ba mẹ Thẩm, ngập ngừng nói. Vậy nếu như có vấn đề gì, cô phải gọi cho tôi bất cứ lúc nào, được chứ? Được rồi, anh mau đi đi. Thẩm Á Lan nhìn Tống Đình đưa ba mẹ Thẩm về mới quay vào, ở trong phòng bệnh. Nhưng không ngờ sau khi về đến phòng bệnh, cô lại thấy một người bất ngờ xuất hiện ở trong phòng. Tống Giật Thiên, sao anh lại ở đây? Thẩm Mạn Lan cảm thấy đã rất lâu không gặp Tống Giật Thiên. Ngoài chờ lần trước gặp chuyện nhờ Tống Giật Thiên giúp đỡ, về sau người này dường như không thể liên lạc được nữa. Không ngờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh của Diệp Ân Tuấn. Sắc mặt của Tống Giật Thiên rất xấu, thậm chí còn mang theo chút ấm ức. Khi thấy Thẩm Mạn Lan ngạc nhiên thì lại càng đau lòng. Có phải cô đã yêu người khác rồi không? Có phải không còn yêu tôi nữa không? Nếu không vì sao nhìn thấy tôi lại không vui vẻ một chút nào vậy? Câu này vốn không có ý gì nhưng vào tai của Tống Giật Thiên lại trở nên chói tai lạ thường. Anh ta vừa mới biết tin con trai Thẩm Minh Chiết của Thẩm Á Lan gặp chuyện, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Nếu lúc trước anh ta không cho người đóng tất cả các hệ thống liên lạc và chặn liên lạc của mọi người, thì có lẽ cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ, trong thời gian khó khăn nhất, đối với Thẩm Hạ Lan có Diệp Ân Tuấn chạy qua cùng cô, Tống Giật Thiên hối hận xanh ruột. Người đẹp, không gọi được cho tôi, sao không đến nhà tôi tìm? Chỉ cần là cô, tôi đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Tống Giật Thiên lại ảo não, đầu anh ta như bị trúng gì đó, sao lại đóng cửa không tiếp khách vào thời điểm mấu chốt như vậy chứ? Thẩm Hạ Lan cười nói, cũng không có chuyện gì lớn, hơn nữa anh cũng không muốn cho người khác liên lạc được, chắc chắn là có chuyện riêng cần làm. Tôi không muốn quấy rầy anh. Được rồi, bây giờ không có việc gì nữa. Anh đến đây chỉ nói với tôi những việc này thôi sao? Nếu tôi nói rất hối hận vì đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cô có tha thứ cho tôi không? Thẩm Hán Lan càng nói vậy, Tống Giật Thiên càng cảm thấy lòng khó chịu.